Chương 2028, 2286 đấu pháp đạo đức chân quân dưới. Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ sắc mặt, lúc đó thì trở nên. Đạo trưởng có ý tứ là hắn sắc mặt ngưng trọng, âm thanh run rẩy nói nói. Không thể nói, không thể nói, tướng quân ghi nhớ kỹ, nói ra thì có Di Thiên Đại Họa Lâm Thiên Diêu. Không đợi hắn nói xong, liền vội vàng biến sắc nói rằng. Chuyện này, quan hệ lớn như vậy nếu như đơn giản gian, nói ra, lưu truyền ra ngoài, cái kia, không muốn nói Hoàng Phi hổ một nhà, coi như là Lâm Thiên Diêu chỉ sợ cũng muốn đối mặt không cách nào tưởng tượng đại nạn. Tối thiểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết sẽ làm chuyện gì, đây là tốt nhất tình huống, nếu như ngay cả mấy vị kia đều xuất động Lâm Thiên Diêu không dám nghĩ, khi đó, sẽ có như thế nào kinh thiên đại chiến Lâm Thiên Diêu cũng không biết, chính mình nên làm như thế nào. Hoàng Phi hổ thấy Lâm Thiên Diêu nghiêm túc như vậy, trong nháy mắt, cũng không dám nói, địa vị hắn tôn sùng, lại không phải là không minh bạch sự tình đạo lý người, lúc này, nơi nào còn dám tiếp tục hỏi. Lâm Thiên Diêu hiện tại còn không biết, hắn cho rằng xiển giáo cùng tiệt giáo đấu tranh, là bởi vì phong thần bảng dựng lên, thế nhưng, hắn không biết, từ lúc Thương Triều thành lập LN đầu, xiển giáo cùng tiệt giáo đấu tranh, cũng đã bắt đầu. Cái kia, đạo trưởng, có thể hay không cho ta muốn một cái biện pháp, làm cho ta nhi tử không đến mức hoành hồi như vậy. Đại nạn Hoàng Phi hổ thanh em khẩn thiết nói rằng, hắn tuy là đã vị cực nhân thần, thế nhưng trung quy còn không qua là một cái phàm nhân, nghe chính mình nhi tử tương lai gặp nạn. Làm sao không sốt ruột hắn cái này muốn cho Lâm Thiên Diêu nghĩ một cái biện pháp, tốt hóa giải cái này ách nan. Tướng quân, ta đã nói quá nhiều, ta không thể hơn nữa. Còn nữa, mệnh số vô thường, nhân duyên tạo hóa đều là ở cá nhân. Ta có thể nói, cũng chỉ có nhiều như vậy. Lâm Thiên Diêu không chịu nhiều lời, lại nói nhiều thêm, chỉ sợ thực sự cắn xấu sự tình. Cái kia liên quan tới cái kia đổ ước Hoàng Phi hổ nhìn thấy Lâm Thiên Diêu kiên trì như vậy, biết mình cưỡng cầu nữa, cũng vô ích. Bất đắc dĩ. Thì cứ hỏi hỏi cái kia đổ ước, còn giữ lời không tính toán gì hết. Đổ ước như cũ, hơn nữa, tối đa bất quá 5 ngày, sự tình thì có rốt cuộc. Ta nói thêm câu nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhi tử tương lai mệnh số, đều muốn xem cái này 5 ngày. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại tiết lộ một chút vật. Ngày xưa, chính là đạo đức chân quân đem Hoàng Thiên Hóa mang đi, Hoàng Thiên Hóa mới có thể ở sau này có làm như vậy, cũng sẽ gặp được như vậy ách nan. Đều nói một ngày chi sư. Cả đời vi phụ, thế nhưng, nếu như đạo đức chân quân thực sự đông tích chính hắn một đồ đệ, vì sao, khi nhìn đến đệ tử mình mệnh số sau đó, lại không chịu nói thẳng ra, mà là cố ý dùng như vậy ngôn ngữ Hoàng Thiên Hóa trẻ tuổi nóng tính, cái kia dạng nói, lại cùng chưa nói, có khác biệt gì cho nên nói đến cùng, từng cái, đều là từ tư nhân quỷ mà thôi, đệ tử của hắn nếu như không đi ưng cái kia kiếp nạn, liền muốn hắn đi, tại chính mình cùng giữa đệ tử, hắn lựa chọn chính mình. Tốt, vậy làm phiền đạo trưởng. Ở nhà ta cái này 3-5 ngày A Hoàng Phi hổ tâm tình trầm trọng, thế nhưng cũng miễn cưỡng nặn đi ra thêm vài phần nụ cười, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Có thể, chỉ là, ta còn có một việc tình, yêu cầu tướng quân hành cái thuận tiện. Lâm Thiên Diêu vừa định muốn cứ vậy rời đi, đột nhiên chứng kiến Hoàng Thiên Hóa vẫn là như vậy ngây thơ vô chi xem cùng với chính mình, trong lòng không khỏi khẽ động, liền nói như vậy. Chuyện gì đạo trưởng cũng xin nói đi. Hoàng Phi hổ lúc này cũng không dám khen nữa xuống tới hải khẩu. Tâm tình của hắn, cũng không giống phía trước tốt như vậy, ở biết mình nhi tử tương lai có lẽ sẽ tao ngộ đại nạn sau đó. Chuyện này chính là, ta muốn để cho ngươi nhi tử thiên biến hóa, đêm nay tạm thời theo ta ở thêm một đêm, làm một ít bố trí, dễ giải quyết một chút phiền toái. Lâm Thiên Diêu không muốn nói rõ, cứ như vậy hàm hồ kỳ từ nói. Mà Hoàng Phi hổ trầm ngâm một chút, cũng liền thống khoái đáp ứng rồi. Lâm Thiên Diêu liền dẫn vẫn là một cái tiểu chính thái Hoàng Thiên Hóa, ở lão buộc dưới sự hướng dẫn. Đến rồi phòng ốc của mình ở giữa. Lúc này, đã ăn rồi bữa trưa, khoảng cách ngủ, thời điểm còn sớm Lâm Thiên Diêu vừa lúc thừa dịp lúc này, làm một ít bố trí. Đạo trưởng, ngươi tên là gì, ngươi đạo pháp, là không phải rất lợi hại? Hoàng Thiên Hóa phía trước vẫn chưa từng nói, giống như là sợ hãi cha của mình giống nhau, nhưng đã đến gian phòng sau đó, e rằng nhìn Lâm Thiên Diêu vẻ mặt và hữu nghị, tuổi tác cũng không lớn, vì vậy, tâm điệu bên trong sẽ không có khẩn trương như vậy, cứ như vậy nói chuyện. Ta gọi Lâm Thiên Diêu. Ngươi có thể gọi ta Thiên Diêu đạo trưởng. Còn ta đạo pháp nha, nếu như mạnh mẽ đứng lên thời điểm, chỉ ở thiên hạ dưới một người, nếu như yếu bắt đi, chỉ ở thiên hạ trên một người. Lâm Thiên Diêu nhìn hài tử này cũng có thể yêu, hơn nữa hắn trong lòng, cũng động thu đứa bé này vì đồ đệ mình, thứ nhất phá hư xiển giáo bố trí, mà đến lớn mạnh thực lực mình tâm tư. Vì vậy, hắn đối với đứa bé này, vô cùng hiền lành, liên ngôn ngữ gian, đều thêm mấy phần đẹp đẽ. Hiện tại hắn để Hoàng Thiên Hóa gọi mình Thiên Diêu đạo trưởng. Thế nhưng đến khi sau này, chỉ sợ cái này Hoàng Thiên Hóa, còn muốn cứ gọi mình một tiếng sư phụ. mà hắn cố ý đem thực lực của chính mình nói không phải tinh tường, tốt pha cho tiểu hài tử này hài lòng. Đạo trưởng ngươi trêu chọc ta, nào có nhân đạo pháp, mạnh mẽ đứng lên vô địch thiên hạ, yếu đứng lên ai cũng không đánh lại Hoàng Thiên Hóa dù sao tuổi nhỏ, thấy Lâm Thiên Diêu nói khôi hài, liền không nhịn được nói như vậy. Làm sao không được ngươi còn tuổi nhỏ, bây giờ không biết, thế nhưng chờ đến sau này, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Thực lực, con là một phương đi hên, hầu hết thời gian, sự tình không thể dùng đạo pháp để giải quyết. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này còn tấm bé hài tử, tâm địa bên trong, lại nhịn không được một hồi phiền muộn. Thông Thiên giáo chủ, không thể nhịn được nữa sau đó, ở giới bài quan thi triển ra Chu Tiên Trận, ngoại trừ Hồng Quân lão tổ ở ngoài, lại có ai có thể một người phá vỡ chỉ là hắn làm sao sẽ nghĩ đến, không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn lão tử, cũng xuất thủ e rằng, hắn càng không nghĩ tới là, Tây Phương hai vị thánh nhân, cũng sẽ nhân cơ hội xuất thủ, đoạt hắn rất nhiều đồ đệ cùng nhân quả, đến rồi Tây Phương ở giữa. Lại nói tiếp, đều là hoan nghiệt.